Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, về nước. Địa thời gian tiếp cận hai điểm thời điểm. Uống xong hai bình rượu vang đỏ, Ngụy Bồ Đề mang theo một chút men say rời đi. Thạch Lỗi không có đưa nàng, chỉ là ngồi ở đằng kia nhìn lấy Ngụy Bồ Đề bóng lưng biến mất. Ngụy Tinh Nguyệt cô muội muội này, khác không nói, Tửu Lượng so tỷ tỷ nàng thế nhưng là kém xa. Duỗi người một cái, Thạch Lỗi biết mình cũng nên công tác. Một hồi trong nước thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch. Chi kia cổ phiếu khẳng định hội tiến hành cuối cùng nhất nhảy cầu. Mặc kệ ngã ngừng hay không, đều sẽ dẫn phát tán hộ cuồng ném. Đến lúc đó Thạch Lỗi liền có thể lấy đáy cốc giá cả về mua rồi mới trả lại vé thương. Xem ra, cho dù là có đầu tư ngón tay vàng thẻ trợ giúp, Thạch Lỗi như trước vẫn là muốn đề cao mình đầu tư nhãn quang cùng năng lực. Tài năng thu hoạch càng nhiều ích lợi. Lần này, không xong sai. Về lên trên lầu trong phòng, Thạch Lỗi tắm một cái, bật máy tính lên. Lần này, bán khống trang ra không còn có mảy may ngụy trang. Tập hợp đấu giá giai đoạn liền trực tiếp đem chi này cổ phiếu cơ hồ đánh tới ngã ngừng vị trí. Thạch Lỗi minh bạch, trang ra trong tay hàng ra xong, hôm nay dùng để đánh ngã ngừng, chỉ là kho cơ sở mà thôi. Bắt đầu phiên giao dịch sau khi 10 phút đồng hồ, cổ phiếu giá cả ổn định tại ngã ngừng vị trí. So sánh với Thạch Lỗi lúc ấy tan vé giá cả, hiện tại giá cả sụt giảm cơ hồ 3 phần. Thạch Lỗi không chút hoang mang các loại đợi một hồi, dùng ngã ngừng giá cả từ trên thị trường mua về đủ ngạch cổ phiếu. Hoàn thành giao dịch sau khi, Thạch Lỗi đơn giản tính toán một chút, tổng cộng hơn 5 vạn ích lợi, bài trừ thủ tục phí, Thạch Lỗi khoản giao dịch này kiếm được hơn 4 vạn lãi dòng nhuận, tăng thêm ban đầu 10 hơn 7 vạn, hắn hiện trong tay tự chủ tiền tài đã đạt tới 22 vạn. Rồi mới, Thạch Lỗi tiếp tục nghiên cứu thị trường chứng khoán, lại tìm ra 3 chi cổ phiếu, phân biệt đưa vào đầu tư ngón tay vàng trong thẻ. Trong đó có một cái cổ phiếu trong tương lai 2 ngày sẽ có một cái trúng liền. 2 ngày tổng ích lợi đạt tới 15% khoảng chừng. Thạch Lỗi đương nhiên không chút do dự lựa chọn chi này cổ phiếu. Ngày mai là cho Trịnh Húc công ty đầu tư thứ 2 bút tới sổ hết hạn ngày. Nhưng Thạch Lỗi quyết định kéo một ngày. Thạch Cường tổng không đến mức bởi vì chút tiền lẻ này tìm chính mình phiền phức. Tốt xấu 15% tốc độ tăng đâu. Nhiều 10 vạn, liền nhiều 1 vạn năm lợi nhuận. Thế nhưng là mua xong sau khi, Thạch Lỗi mới ý thức tới. Hôm nay đã là thứ 5, ngày mai cùng hậu thiên đừng bán. Nói cách khác, đầu tư ngón tay vàng thẻ biểu hiện 2 ngày sau ích lợi. Nhưng thật ra là 2 cái giao dịch ngày sau, đạt được thứ 3, hoặc là chỉ ít thứ 2 báo cáo cuối ngày thời điểm, tài năng hoàn thành khoản giao dịch này. Bất quá cũng liền nhiều 2 ngày. Thạch Lỗi quyết định làm dùng một chút chơi xỏ lá thủ đoạn. Hơi thu thập một chút. Thừa dịp trời còn chưa sáng, Thạch Lỗi ngủ thật say. Địa phương thời gian hơn 2 giờ chiều Thạch Lỗi tỉnh lại. Hắn cho vị lão nhân kia gọi điện thoại, xác nhận một chút chính mình hôm nay về nước không có quan hệ vấn đề. Liền lên đường đi phi trường. Mười mấy tiếng phi hành thuật sau, Thạch Lỗi rốt cục trở lại tổ quốc ôm ấp. Xuống phi cơ một khắc này, Thạch Lỗi đột nhiên nhớ tới mấy ngày nay tại Viên, hắn cơ hồ quan hệ địa phương đều không qua, xa nhất cũng bất quá là dọc theo Danube đi một đoạn. Giống như có chút có lỗi với này lội quốc tế lữ hành. Tại bãi đỗ xe, Thạch Lỗi thế mà không tìm được chính mình Maserati tổng giám đốc. Hắn có chút kỳ quái, nhớ tới Ngụy Tinh Nguyệt lời nói, hắn đoán chừng hơn 9 thành là Ngụy Tinh Nguyệt đem hắn lái xe đi. Dự bị chìa khóa đặt ở trong căn hộ, Thạch Lỗi sớm đã cho Ngụy Tinh Nguyệt phối một bộ nhà trọ chìa khóa. Bởi vì thời gian là nửa đêm, Thạch Lỗi không cho Ngụy Tinh Nguyệt gọi điện thoại, gọi một chiếc xe, ngồi ở trong xe nhàm chán liếc nhìn điện thoại di động. WeChat bằng hữu trong vòng, Vi Khanh vài phút trước mới phát một đầu. Thạch Lỗi cười cười, dứt khoát cho hắn gọi điện thoại. Lão đại, người như thế muộn tìm ta, sẽ không lại muốn giúp Ngụy Tinh Nguyệt vay tiền a. Ta nói cho ngươi, lần trước này 1.500, ta còn tìm bằng hữu điều 200 cái mới cho nàng gom góp. Ngươi biết, chuyện này ta không tiện tìm trong nhà của ta lấy tiền. Chỉ có thể là cầm chính ta tiền trên đỉnh, lại mượn thật không có. Lại nói, bên cạnh ngươi có tiền đi thêm. Ngươi không thể lão như thế nhìn ta chằm chằm một người hố a. Điện thoại chỉ vang một tiếng, Vi Khanh liền nghe điện thoại. Thạch Lỗi mỉm cười nghe hắn ở trong điện thoại phàn nàn. Vô thanh vô tức, chờ hắn nói xong, Thạch Lỗi mới cười nói. Không tìm ngươi vay tiền, chỉ là vừa hay nhìn thấy ngươi vừa phát bằng hữu phòng. Đoán chừng ngươi hẳn là còn chưa ngủ. Ta trở về, liền là để cho ngươi biết một tiếng. Vi Khanh lúc này mới bình tĩnh trở lại, cười hắc hắc nói. Tính ngươi hữu tâm, bất quá, ta cũng chuẩn bị ngủ. Đến mai đi, đến mai ta xem một chút nếu là không có quan hệ an bài. Liền đi Ngô Đông tìm ngươi, hoặc là ngươi đến Ma Đô cũng được. Hai ta ra biển chơi qua, tạm thời có chút việc. Ma Đô muốn đi không? Ngươi cũng đừng có gấp, dù sao thiếu ngươi cái gọi là một con rồng. Ngươi chỉ cần đến ta liền thực hiện, mà lại, ngươi chỉ sợ hiện tại ngủ không? Ngươi đầu kia bằng hữu phòng phát thế nhưng là theo hai cái người mẫu trẻ chụp ảnh chung. Ta thế nào cũng không tin ngươi đêm nay biết thành thành thật thật ăn chay. Vi Khanh hơi có vẻ xấu. Hổ, gượng cười hai tiếng, lập tức hạ giọng mắng. Nếu biết ta phải bận rộn, ngươi còn không tranh thủ thời gian bóp điện thoại. Thạch Lỗi cười ha ha. Cúp điện thoại, trở lại nhà trọ. Thạch Lỗi vào cửa thời điểm, bảo an hảo ý cùng hắn chào hỏi. Nhìn Thạch Lỗi quét thẻ vào cửa, bảo an còn nói, hả, ngài vị kia bạn gái cũng vừa trở về không lâu. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi sững sờ, bạn gái, trở về không lâu. A, Ngụy Tinh Nguyệt, nhìn thời gian, nhanh 3 điểm, Ngụy Tinh Nguyệt thế nào mới trở về. Cảm ơn bảo an, Thạch Lỗi lên lầu, vặn mở cửa phòng thời điểm nghe được bên trong một tiếng rất khẩn trương gọi. Người nào? Thạch Lỗi vội vàng nói, hảo hán, là ta, tuyệt đối đừng động thủ. Ngụy Tinh Nguyệt sững sờ, lập tức từ trong toilet lao ra, liền y phục cũng không mặc, trên thân ướt sũng, hiển nhiên là đang tắm. Người thế nào trở về, cũng không nói trước nói với ta một tiếng, ở phi trường bãi đỗ xe không tìm được xe gấp a. Thạch Lỗi vội vàng đem nàng tiến lên nhà vệ sinh, nói. Tranh thủ thời gian trở lại vòi nước dưới đáy qua. Như thế muộn mới trở về. Đừng có lại cảm lạnh. Chính mình cũng đi theo vào. Tựa ở trên khung cửa. Nhìn lấy đọc đối với mình. Thân thể đường cong mờ mịt tại hơi nước bên trong như ẩn như hiện lại bằng thêm mấy phần yêu nhiêu. Cùng dẫn dụ Ngụy Tinh Nguyệt. Nói tiếp. Tìm nửa ngày không tìm được xác thực lo lắng một chút. Bất quá nghĩ đến loại địa phương kia xe bị trộm tỷ lệ cơ hồ là không. Cũng liền nghĩ đến là ngươi lái đi. Mấy ngày nay ngươi một mực ở chỗ này. Không, trước mấy ngày tới bắt qua một lần chìa khóa xe. Liền lại không có tới. Hôm nay theo mấy cái khách hàng xã giao. Không có cách, mặc dù nói lên tới vẫn là một cái công ty lão bản. Nhưng cùng lúc trước rất khác nhau. Trước kia đều là người ta xin ta. Hiện tại phải học hội cầu người ta. Như thế bận đến hơn 2 giờ. Ngày mai vẫn phải sáng sớm. Liền nghĩ đến ngươi chỗ này chịu đựng một đêm. Không nghĩ tới ngươi trở về. Vừa rồi dọa ta một hồi. Ta còn tưởng rằng là ngươi bạn gái nhỏ kia tới. Trong lòng tự nhủ như thế muộn nàng qua tới làm gì. Thạch Lỗi nghe nói như thế. Không khỏi thần sắc hơi chậm lại. Đúng vậy a. Trong khoảng thời gian này một mực lao tâm lao lực, ngược lại là không rảnh suy nghĩ chuyện này. Hiện tại hắn cùng Ngụy Tinh Nguyệt ở giữa quan hệ, giống như thật đúng là có điểm phức tạp. Thạch Lỗi còn thật không biết nên thế nào theo Tôn Di Y giao phó. Gặp Thạch Lỗi không có tiếng âm, Ngụy Tinh Nguyệt nghiêng đầu lại liếc hắn một cái. Nhìn thấy là Thạch Lỗi hơi có vẻ ngốc trệ biểu lộ. Thông minh như Ngụy Tinh Nguyệt. Như thế nào sẽ nghĩ không ra Thạch Lỗi tâm lý đang suy nghĩ chút quan hệ. Nàng yên lặng đóng lại vòi nước. Cầm qua khăn tắm đơn giản chà chà.